Chương 417, Dạ Hỉ Cổ cái chết. Kéo dài mưa rầm càng hạ xuống càng lớn, giàn giụa mưa lớn đổ ào ào. Giọt mưa rơi rụng tiếng vang đầy dãy chu vi, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở trong mưa. Móng ngựa chạm thung lũng, chỉ có một chỗ ra khỏi miệng, mà nơi ra khỏi miệng nhưng là bị mờ y trăm vị nỉ dạ phòng thủ gió thổi không lọt. Vách núi bên trên, còn có lít nha lít nhít nỉ dạ. Những nỉ dạ này cũng thống nhất đeo một loại hộ ngạch vũ nhẫn. Mà lúc này, đã bị vây thành thùng sắt bên trong thung lũng còn đứng hai người, lại là Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ. Giàn giụa mưa to đánh trên thân hai người, lại dội bất diệt hai người phẫn nộ hỏa diễm. Khốn nạn không biết xấu hổ, Dạ Hỉ Cổ lớn tiếng quát mắng, mà Nạ Gạ Tổ tuy không nói một lời, lại tư cờ gỡn thân thể run. Hai người khỏe mắt nước ra, ánh mắt bén nhọn bắn trúng hướng về vách núi đỉnh đầu kia đái hô hấp cơ hội nam tử, nói chuẩn xác. Ánh mắt của bọn họ là tụ tập trong tay đối phương kèm hai bên trên người cô gái. Vị này mang theo hô hấp cơ hội trung nhân nỉ dạ, hắn chính là nhận giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh bán thần xạ La Mã Nờ Hàng Rồ, mà trong tay hắn kèm hai bên nữ tử, chính là cổ nạn dạ hỉ cổ tư cờ G.I.N. hàm răng khanh khách vang vọng. Ai có thể nghĩ tới được xương bán thần Hàn Rồ không giữ lời hứa, đang chuẩn bị ký tên hòa bình hiệp định lúc để đạn rồ đánh lén bọn họ mấy chỗ trọng yếu căn cứ. Ai có thể nghĩ đến ở nhận giới bên trong được hưởng đại danh bán thần dĩ nhiên sẽ sử dụng kèm hai bên con tin loại này đê hèn thủ đoạn. Hối hận, phẫn hận, bất đắc dĩ, bi thương, phức tạp tình cảm đầy dẫy Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ nội tâm, nhưng lúc này, bọn họ đã bó tay hết cách. Trải qua mấy ngày ác chiến, Akatsuki trong vũ quốc thành lập mười mấy nơi căn cứ toàn bộ bị hủy, Akatsuki bị thanh tẩy, mà chỗ này là cuối cùng một chỗ căn cứ. Dạ Hỉ Cổ chúng người bị luân phiên vây dê tờ sau bước đến chỗ này. Nhưng lúc này, cô nạn lại rơi vào trong tay của đối phương, trở thành áp chế kế hoạch của bọn họ đối với ta mà nói. Các ngươi tổ chức quá vướng bận Hàn Rồ trầm giọng nói, cứ việc hắn đối với ở trước mắt hai người thiếu niên rất là yêu thích, nhưng nếu uy hiếp đến hắn, nhất định phải trừ cho sướng Dạ Hỉ Cổ. Thân là thủ lĩnh ngươi liền chết ở chỗ này đi, nếu như phản kháng, nữ nhân này liền mất mạng. Trong tay hắn phi tiêu đã nhắm ngay cổ nạn cổ. Nagato, Dạ Hỉ Cổ, không cần lo ta cổ nạn thê thảm hô to, trên mặt không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Nàng lúc này rơi vào sâu sắc tuyệt vọng bên trong, trong lòng nàng chưa từng như này sợ sệt qua tử vong. Na nở dê sợ, na nở dê sẽ không còn được gặp lại rổ rổ giả củ mò. Không thể, bỏ xuống ngươi chúng ta còn mặt mũi nào thấy củ mò còn chưa đạt đến. Dạ Hỉ Cổ lên tiếng. Nạ gạ tổ càng trước tiên kích động hô to. Nghe được cù mỏ hai chữ này, Hàn Rồ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, thầm nghĩ, còn có một người sao làm sao có khả năng. Chẳng qua hắn rất nhanh liền đè xuống nghi ngờ trong lòng. Ả Cát Sủ Kỳ đã diệt vong, đợi đến Dạ Hỉ Cổ chết đi, lại giết chết còn lại hai người, tất cả liền đều kết thúc, còn có cái gì có thể bận tâm. Dạ Hỉ Cổ, là ngươi chết vẫn là na nở dê chết. Hàn Rồ lời lạnh như băng lần thứ hai truyền đến. Đến đó, sự tình đã không cứu vãn chỗ trống, như Dạ Hỉ Cổ không tự sát, như vậy cổ nạn tất nhiên sẽ chết. Đối với hắn mà nói, cổ nạn trong lòng hắn chiếm cứ nhất địa vị trọng yếu, cũng là bằng hữu tốt nhất thê tử, hắn thà rằng bản thân chết, cũng phải cứu cổ nạn. Dù cho hắn rõ ràng, Hàn Rồ lời ấy quá nửa là lừa gạt hắn, thân là kiêu hùng hắn làm sao có khả năng lưu lại mối họa đây. Nạ gạ tổ, giết ta. Dạ Hỉ Cổ thở dài một tiếng, đối với Nạ gạ tổ nói rằng. Nạ gạ tổ thân thể đột nhiên một trận, sững sờ ở tại chỗ. Không được cô nạn tan nát cõi lòng gầm rú, không ngừng mà dãy rủa, làm sao bị Hàn Rồ gắt gao trói lại, căn bản là không có cách tránh thoát. Tờ na nở dê hận bản thân vì sao như vậy vô dụng, hận bản thân vì sao thành là địch người tù binh, trở thành áp chế đồng bạn thẻ đánh bạc. Trên thực tế, Rồ Rồ giả củ mỏ từng cùng cô nạn không chỉ một lần nhắc qua phải đề phòng Hàn Rồ, không thể tin mặc cho Hàn Rồ. Chỉ là vào lần này Hàn Rồ đưa ra có quan hệ hòa bình đàm phán lúc thì, Na Nở Dê vẫn không có khuyên can Dạ Hỉ Cổ cùng Nạ Gạ Tổ, đồng ý nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì nội tâm cảm giác nguy hiểm. Cô nạn cũng là cô gái, là trong đó lòng kiên cường nữ nhân, mặc dù Na Nở Dê đã yêu sát Rồ Rồ Dạ Cù Mò, mặc dù Na Nở Dê đã đem hắn cho rằng toàn bộ thế giới, có thể đối mặt bên người nữ tử càng ngày càng nhiều hắn. Sâu trong nội tâm vẫn sẽ có ghen tuông cùng bất mãn. Chỉ là những này ghen tuông cùng bất mãn nàng đều không có biểu hiện ra, Bởi vì Na Nở Dê biết, cùng với nàng đối với rổ rổ dạ cụ mò yêu cùng rổ rổ dạ cụ mò đối với nàng yêu so với, hết thể đều không đáng nhắc tới. Có thể mặc dù Na Nở Dê rõ ràng, bất luận rổ rổ dạ cụ mò bên người có bao nhiêu thiếu nữ, Na Nở Dê cũng là hắn để ý nhất người, cũng là duy nhất một cái có thể với hắn chia sẻ tất cả người. Những này ghen tuông cùng bất mãn cuối cùng vẫn là chuyển đổi thành nội tâm áp lực. Na Nở Dê dù sao cũng là cô gái, nhìn thấy nhiều như vậy vờn quanh bên mình rổ rổ dạ cụ mò ưu tú nữ tử, làm được bây giờ rổ rổ dạ cụ mò duy nhất thê tử, Na Nở Dê tự nhiên muốn làm đến tốt nhất, làm được hoàn mỹ nhất, trong lòng làm sao không thể không sản sinh áp lực. Rổ rổ dạ cụ mò đối với cổ nạn tâm tư cũng là rõ ràng trong lòng, nhưng hắn không có cách nào, khởi chuông phải do người buộc chuông. Hắn không thể đảm nhiệm một cái mệnh lệnh người nhân vật, mạnh mẽ thay đổi cô nạn ý nghĩ, tuy rằng cô nạn đối với hắn ý nghĩa thuận tuyệt đối, nhưng hắn không cho phép bản thân làm như thế. Hắn duy nhất có thể làm chính là cố gắng quý trọng hắn cùng cô nạn cảm tình, để bản thân nàng từ từ mở ra khúc mắc. Liên như vậy, phần này áp lực liền ở lại cô nạn đáy lòng. Để làm được tốt nhất, cô nạn vẫn đang yên lặng trả giá, Na Nở Dê là cái thiên sứ bình thường nữ tử. Chỉ có thể kính dâng, lại bất đồ báo lại. Na Nở Dê yên lặng thủ hộ giả rổ rổ giả cù mò, nguyện ý nghe hắn nói hết, đồng ý tiếp nhận hắn tất cả. Hắn cù Nở Dê yên lặng chống đỡ giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ lý tưởng, cùng tồn tại trí giúp bọn họ hoàn thành lý tưởng. Na Nở Dê muốn làm được tốt nhất, Na Nở Dê muốn kính dâng bản thân toàn bộ. Bởi vậy nắm như vậy tâm thái, mặc dù rổ rổ giả cù mò căn dặn qua không thể với hẳn rổ tiếp xúc, Na Nở Dê vẫn là theo giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ thấy hàng rổ. Na Nở Dê không muốn trơn nên bình thường. Na Nở Dê muốn chứng minh bản thân, chứng minh Na Nở Dê có năng lực trợ giúp đại gia. Nhưng cuối cùng không như mong muốn, Na Nở Dê trở thành tù binh, mà giả hỉ cổ cùng nạ gạ tổ chính ở vào thập tử vô sinh tình cảnh bên trong. Nạ gạ tổ, giết ta. Giả hỉ cổ chậm rãi lại ngữ khí kiên định nói rằng, nhất định phải bảo vệ tốt cô nạn. Na Nở Dê là chúng ta muội muội, Na Nở Dê là cụ mỏ thê tử, bảo vệ Na Nở Dê không bị thương tổn đây là chúng ta đối với cụ mỏ hứa hẹn. Giết ta. Giả hỉ cổ móc ra một cái phi tiêu, đưa cho Nạ Gạ Tổ. Nạ Gạ Tổ thân thể đang run rẩy, cả người phảng phất hãm vào trong bóng đêm, bốn phía không có bất kỳ ánh sáng. Hắn thậm chí cũng không biết, hắn là làm sao tiếp nhận phi tiêu. Trong đầu của hắn không ngừng mà lóe đi qua tất cả, nhớ lúc đầu. Ở hắn cùng đường mạt lộ lúc thì, là rổ rổ dạ cụ mỏ chúng người thu nhận giúp đỡ hắn, từ đó về sau, bọn họ đồng loạt sinh hoạt, đồng loạt bái sư, đồng loạt tu luyện, đồng loạt lớn lên, đồng loạt sáng lập tổ chức, đồng loạt nhiên vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy tay bên trong phi tiêu đâm vào thân thể máu thịt, nóng bỏng chất lỏng cu nở dê theo lòng bàn tay chạy xuống, bả vai của hắn chìm xuống, dạ hỉ cô cũng đã tựa ở trên vai hắn. Dạ hỉ cô bản thân đụng phải phi tiêu cô nạn. Xin nhờ ngươi mang theo cổ nạn chạy đi tìm tơ y cụ mò, đem tất cả nguyên do nói cho hắn, cũng thay ta hướng về hắn nói xin lỗi. Ta biết hắn nói mỗi một câu nói, đưa ra mỗi một cái kiến nghị đều là chính xác, nhưng ta không thể từ bỏ lý tưởng đáng tiếc, ta không thấy được cụ mò một lần cuối. Dạ khi cô chậm rãi nói rằng, nhưng hô hấp lại càng ngày càng yếu. Nhìn ngã vào trên vai dạ hỉ cổ, nạ gạ tổ con ngươi không ngừng phóng to. Ánh mắt đờ đẫn, ánh mắt trống rông, hắn phảng phất mất đi ý thức, chỉ là màu tím nhạt di nệ gẳng bên trong lại dường như lập lòe dị dạng ánh sáng.